Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 44, vây ngụy cứu Triệu. Bắc Hải, Bắc Minh đảo bên ngoài, Trang Chu, Huệ Ti, Tô Định Phương đạp ở một đầu cá voi trên đầu, nhìn lấy Phương Bằng biến thành cá lớn, tại thoải mái du động bên trong, Bằng Nhi là một ngày tốt hơn một ngày. Thể nội chú Wondergrad đang yếu bớt, oán khí tích lũy càng ngày càng chậm. Tô Định Phương cảm thán nói, đúng vậy a, Bằng Nhi cũng không chịu thua kém. Hắn tại từng chút chống cự chú Wondergrad. Một ngày nào đó hội triệt để khôi phục. Trang Chu tự tin nói, ta cảm thấy, ngươi cho hắn mỗi ngày giảng đạo, cũng có rất trọng yếu nguyên nhân. Tư tưởng đạo gia giúp hắn dựng nên tinh thần ý chí, áp chế chú Wondergrad chi lực. Huệ Ti ghi nghĩ một chút nói, tư tưởng đạo gia tại trấn áp oán khí phương diện, cuối cùng còn kém chút. Nho gia hạo nhiên chính khí, mới là oán khí khắc tinh. Trang Chu trầm giọng nói, nói cách khác, nho gia tư tưởng lại trợ giúp Bằng Nhi càng nhanh khôi phục. Tô Định Phương đột nhiên nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu gật gật đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngươi cho hắn nói nhiều như vậy, tư tưởng đạo gia làm gì? Trực tiếp giảng nho ra tư tưởng a. Tô Định Phương nhất thời tức giận nói. Ngươi còn hiểu nho ra tư tưởng? Huệ Tế hiếu kỳ nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu làm sao có thể không hiểu? Nhưng Trang Chu hiện tại cũng không muốn dùng nho ra tư tưởng. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, Bằng Nhi lại tốt một chút về sau. Ta đem Bằng Nhi đưa đến Mạnh Tử Tay bên trong học tập một đoạn thời gian. Trang Chu lắc đầu. Ngươi, ai? Tô Định Phương khe khẽ thở dài. Minh bạch Trang Chu cố kỵ. Tốt, Bằng Nhi bây giờ cũng sẽ không chuyển biến xấu. Mỗi ngày một khá hơn. Ngươi cái này làm cha nhìn lấy, ta cũng yên tâm, ta cũng chuẩn bị đi. Tô Định Phương trầm giọng nói, đi. Trang Chu hiếu kỳ nói, Bắc Minh đảo sở hữu độc hồ chi nhánh đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Thiên hạ này địa phương khác vẫn có rất nhiều độc hồ chi nhánh, vẫn có rất nhiều bách tính lọt vào độc hồ độc khí thành ôn. Ta muốn cùng Biển Thước hành tẩu thiên hạ, đem sở hữu độc hồ chi nhánh toàn bộ tìm tới luyện hóa, đồng thời cũng coi như làm về y gia công nhân viên chức làm cứu chữa tứ phương bách tính. Tô Định Phương trịnh trọng nói, thế nhưng là chúng độc hồ chi nhánh độc khí bách tính hẳn là quá nhiều, một mình ngươi giải quyết được sao? Huệ Tĩ cau mày nói, đương nhiên bận không qua nổi, bất quá ta quyết định học năm đó thần nông nếm bách thảo, đi một phen thiên hạ các nơi, nếm thử thiên hạ các loại dược liệu, tìm tới thay thế ta tự mình xuất thủ dược phương. Tô Định Phương trịnh trọng nói, thần nông nếm bách thảo, vì tìm thảo dược, ngươi? Huệ Y hiếu kỳ nói, duy nhất thảo dược khẳng định không được, còn muốn dựa theo khác biệt tỷ lệ phối trộn, còn có hỏa hầu. Ta phụ trách phối dược, truyền thụ dược phương, sau đó nhượng y ra đệ tử, dùng ta giáo dược phương, đi cứu khó chúng độc bách tính. Tô Định Phương trịnh trọng nói, phối dược, là một cái dược sư. Huệ Y thần sắc nhất động, không tệ, thầy thuốc xem bệnh số lượng hữu hạn, dược sư hợp với bách bệnh thuốc, có thể phát huy gấp trăm lần, nghìn lần tác dụng. Ta mang theo Biển Thước, cũng là đi làm dược sư, cũng coi như hành thiện tích đức. Tô Định Phương trịnh trọng nói, bảo trọng. Trang Chu gật gật đầu, cáo từ. Tô Định Phương gật gật đầu, dậm chân. Tô Định Phương bay về phía Bắc Minh đảo, rất nhanh, Bắc Minh đảo Biển Thước, theo Tô Định Phương đạp sóng hướng về Nam Phương Đại Lục mà đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Dược sư, y gia lãnh tụ Biển Thước, muốn đi làm dược sư, cứu chữa thiên hạ, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một phen thành tựu được. Mà lại, hắn nói, hành thiện tích đức, ta nhớ được tại xa xôi phía Tây, có cái Phật gia tư tưởng, cũng là hành thiện tích đức. Cái này biển thước tư tưởng, vẫn cùng bọn hắn có chút giống a. Nếu là hắn đến này Phật gia, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái Phật đà quả vị đâu. Dược sư Phật, hắc, Huệ Ti trêu ghẹo nói, cái gì, dược sư Phật, Trang Chu giật mình, ta chỉ nói là lấy chơi. Hắn là y gia lãnh tụ, làm sao lại nhập Phật gia? Huệ Ti cười nói, thế nhưng là Trang Chu biết a, Tô Định Phương cùng tương lai tâm môn, có thể là có quan hệ. Mà Tô Định Phương hội lợi dụng mệnh luân xuyên Việt về tương lai. Nhưng, biển thước không thể quay về a. Nói không chừng ngày nào, biển thước thật qua Phật gia đây. Không phải cho đùa, ngươi mới vừa nói, nếu biển thước nhập Phật gia, lại biến thành dược sư Phật. Trang Chu nhìn chằm chằm Huệ Thi trịnh trọng nói. Ha ha ha, Trang Chu, ta thuận miệng nói, ngươi liền thật chứ. Tuy nhiên rất không có khả năng, nhưng, vạn nhất thật người Phật gia không phải liền là dược sư Phật. Phối dược cứu nạn thương sinh, là làm dược sư tích đại công đức vì Phật. Dược sư Phật, hắn lại là lưu ly chi thân, đến từ chúng ta Đông Phương, không phải liền là Đông Phương lưu ly dược sư Phật. Huệ Yêu cười nói, Trang Chu sắc mặt cứng đờ. Đông Phương Lưu Ly Dược Sư Phật, Trung ương Sa Bà Thích Già Phật, Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, đây không phải Hoành Tam Thế Phật, tâm môn ba đại Phật tổ. Làm sao, ngươi cái này biểu tình gì? Huệ Y Hiếu Kỳ nói, Trang Chu sắc mặt cổ quái nói, không có gì, khả năng ta suy nghĩ nhiều, chưa chắc là ta muốn như thế. Biển thước làm sao có thể là dược sư Phật? Ha ha ha ha, người thật đúng là muốn việc này a. Huệ Tị cười trêu nói. Trang Chu lắc đầu, hất ra cái này ý niệm kỳ quái. Nhìn về phía trong biển rộng Tiêu Dao trong Vương Bằng. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn thư lập thuyết. Chừng nào thì bắt đầu? Huệ Tị hiếu kỳ nói. Trong nội tâm của ta tư tưởng đã thành. Nhưng... lại để cho ta cân nhắc một chút mỗi một chữ. Lại này một ít thiên. Ta để ngươi cái thứ nhất nhìn thấy. Trang Chu cười nói. Tốt. Vậy ta liền đợi đến được đọc ngươi đại tác phẩm. Tiêu Dao Du. Huệ Yêu cười nói. Triệu Quốc. Một cái mặc ra phân đà. Vẫn không tìm được. Một tháng. Vẫn không tìm được. Đặng Lăng Tử Chính đang lo lắng lúc. Ngay tại 5 ngày trước. Ngụy Quốc Ngụy Võ Tốt đại quân rời đi Ngụy Quốc, thẳng đến Triệu Quốc mà đến. Ngụy Quốc xuất binh Triệu Quốc, lý do là Triệu Quốc động Ngụy Quốc nước phụ thuộc Vệ Quốc. Tương Phù Tử cau mày nói, Ngụy Võ Tốt đại quân xuất binh Triệu Quốc, ngươi đến nói cho ta biết cái này làm gì? Đặng Lăng Tử nhất thời buồn bực nói, Đặng Lăng Tử hiện tại bốn phía tìm được Mặc Tử, đáng tiếc tìm không thấy, chính phiền đây. Ngụy Võ Tốt đại quân là Ngụy Quốc lợi hại nhất một chi quân đội, là năm đó Ngô Khởi tạo dựng, mà bây giờ là từ Bàng Quyên trưởng khống. Tương Lý Cần trầm giọng nói, xuất binh Triệu Quốc liền xuất binh Triệu Quốc đi, người ta Triệu Quốc còn không có sốt ruột, các ngươi gấp cái gì? Đặng Lăng Tử cau mày nói, Dương Chu học cung, cũng là 5 ngày trước, các trưởng lão lần lượt biến mất. Tương Phù Tử nói ra, có ý tứ gì? Đặng Lăng Tử cau mày nói, Dương Chu học cung, Bàng Quyên Ngụy Võ Tốt, cả hai kết hợp lại, liền không giống nhau. Oanh, vào thời khắc này, nơi chân trời xa đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa đại trùng. Tứ phương khắp nơi đều là một trận rung động mạnh mẽ. Bầu trời càng là dập dờn ra một cái ngập trời hắc động. Dương Chu, ngươi dám phục kích ta? Mặc Tử một tiếng gào to theo trời một bên truyền đến. Tam Đại Mặc đối nơi xa nhìn lại. nhất thời biến sắc, Hàm Đan phương hướng, liền thấy, bầu trời xa xa, đã bị hai loại đại đạo biển lấp đầy, một đen một tím, hai mảnh đại đạo hải tướng một cái vâng đại thành trì bao phủ. Nơi đó cũng là Triệu Quốc quốc đô. Hàm Đan, lão sư, nguyên lai một mực đang Hàm Đan phụ cận phân đà. Đặng Lăng Tử biến sắc, ầm ầm, tinh giữa không trung, từng cái Dương Chu học cung các trưởng lão, hàng bố một cái thao thiên đại trận, tại khốn đốn lấy trung ương chi địa, mơ hồ trong đó, tại tinh không vỡ vụn chỗ, Tam Đại Mặc nhìn thấy Mặc Tử, trừ Mặc Tử, còn có Dương Chu mang theo số lớn Dương Chu học cung trưởng lão, đem Mặc Tử hạng ở trung ương. Kịch liệt đại chiến mà lên, đại chiến hung mãnh, đầy trời hắc tử ánh sáng, trong lúc nhất thời, Dương Chu đạo âm, Mặc Tử đạo âm truyền khắp thiên địa, một trận mặc đường chi tranh tại Hàm Đan trùng kích mà lên. Lão sư, Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên, đúng như sư muội đoán một dạng, Dương Chu muốn đánh lén lão sư. Tương Phù Tử cả kinh kêu lên, Dương Chu học cung, khí thế hung hung, lão sư ở vào hạ phong, đi, Tương Lý Cần quát, trong nháy mắt, Tam Đại Mặc triệu tập bốn phía Mặc gia đệ tử, liền hướng về trung tâm chiến trường mà đi, chờ một chút, khả năng có trá, một mực bồi tiếp Đặng Lăng Tử Tôn Tẫn kêu lên, nhưng, Tôn Tẫn mặc dù đại đạo lợi hại, đáng tiếc trọng thương tại thân. Một mực không có bao nhiêu thực lực, muốn gọi ở Tam Đại Mặc, đáng tiếc, căn gọi không được, nhất thời lo lắng không thôi, Tôn Tẫn không có đuổi theo, mà chính là nhanh chóng trốn đi, liền thấy, Tam Đại Mặc xông vào chiến trường, tất cả đều một phen đập vào, đột nhiên, bị vô số tứ sĩ hạng ở trung tâm, tốt diệt tứ hoang, một tiếng hét to vang lên, oanh. Vô số tướng sĩ thế mà phối hợp không chê vào đâu được, hình thành một cái cự đại quân trận, đem Tam Đại Mặc buồn ngủ ở trung ương, phát ra quân trận chi uy, xé phá hư không, ngụy võ tốt đại quân. Nơi xa Tôn Tẫn biến sắc, ha ha ha ha ha, Đặng Lăng Tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, chờ các ngươi thời gian thật dài. Nhìn xem ta Ngụy Quốc Ngụy Võ tốt đại quân như thế nào. Ha ha ha ha. Đột nhiên liên tiếp lãng trong lúc cười, một thân ảnh bước vào không trung, vô số kiếm khí nương theo lấy Ngụy Võ tốt quân trận, ầm hoang đánh thẳng vào ba cái đại mặc. A, ba cái đại mặc lọt vào áp chế, nhất thời lấy riêng phần mình nguyền rủa chi lực, hình thành một cái nguyền rủa kết giới bảo vệ mình. Đáng tiếc, bị người mưu hại, buồn ngủ ở trung ương. Cự khuyết, Đặng Lăng Tử cả giận nói, không, là Bàng Quyên. Tương Lý Cần sắc mặt khó coi nói, Bàng Quyên cũng là cự khuyết, cự khuyết cũng là Bàng Quyên, bọn họ sớm có tính kế đặt mai phục đối phó lão sư. Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Mặc Tử lấy ma đạo tà thuyết mê hoặc chúng sinh, hôm nay liền từ Dương Chu học cung bình định lập lại trật tự, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần, từ ta Bàng Quyên canh giữ ở Hàm Đan, ai cũng ngăn cản không Mặc ra diệt vong. Cự khuyết hét lớn một tiếng, oanh, vô số kiếm khí càng là bạo sái tứ phương. Dương Chu chỉ huy đại lượng Dương Chu học cung trưởng lão đối phó Mặc Tử, cự khuyết mang theo Ngụy Võ tốt canh giữ ở tứ phương, đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời Mặc gia tràn ngập nguy hiểm. Đứng ở đằng xa Tôn Tẫn trợn mắt há mồm, cùng Trang Chu tiên sinh đoán một dạng, Dương Chu cuối cùng xuống tay với Mặc Tử. Tôn Tẫn thở dài nói, mặc dù mình chính là vì này tới nhắc nhở Mặc Tử, đáng tiếc căn không kịp, hữu tâm tính vô tâm, có chuẩn bị tính toán không chuẩn bị, căn cũng là tình thế chắc chắn phải chết a. Tôn Tẫn muốn ngăn cản, giờ phút này căn ngăn cản không nhưng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ đi. Mặc tử, hy vọng các ngươi kiên trì thời gian dài một điểm, ta qua tăng viện quân. Tôn Tẫn thở dài nói, lấy binh ra đại đạo. Tôn Tẫn trong nháy mắt hướng về nơi xa kích bắn đi. Tôn Tẫn không có ở Triệu Quốc Hàm Đan lưu lại, mà chính là thẳng đến Tề Quốc mà đi. Tề Quốc vừa mới Chu Ma hội minh, Mặc gia có thể nói là cực kỳ long trọng trước đến giúp đỡ. Mặc tử, Tam Đại Mặc, vô số Mặc gia đệ tử, thế nhưng là cho Tề Quốc đại ân a. Hiện tại, Mặc gia gặp nạn, tìm đủ nước cầu viện là lựa chọn tốt nhất. Tôn Tẫn lấy tốc độ nhanh nhất đến Tề Quốc Lâm Truy. Tại vừa mới chữa trị trong vương cung, cầu kiến Tề Vương. Tôn Tẫn, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Ta biết Triệu Quốc Mặc gia khó khăn, ta cũng muốn giúp đỡ. Thế nhưng là, ta Tề Quốc tinh nhuệ cũng chưa hẳn là ngụy võ tốt đối thủ đi. Coi như qua, cũng chỉ sợ không được quá lớn hiệu quả. Tề Vương lo lắng nói, không, không cần các ngươi xuất binh Triệu Quốc, không cần đủ binh đang đối mặt địch ngụy võ tốt. Tôn Tẫn trịnh trọng nói, ồ, vậy ta Tề quân, như thế nào cứu viện Triệu Quốc Hàm Đan? Tề Vương nghi ngờ nói, xuất binh ngụy quốc, vây khốn ngụy quốc quốc đô, bức ngụy võ tốt hồi viên. Tôn Tẫn nói ra, này hữu dụng không? Tề Vương lo lắng nói, hữu dụng không? Tôn Tẫn biết, đương nhiên hữu dụng, từ bàng quyên ẩn núp ngụy quốc. Tôn Tẫn liền nhìn ra ngụy quốc đối Dương Chu tới nói tầm quan trọng. Dương Chu lợi dụng ngụy quốc làm ván nhảy, hợp tung các quốc gia, đối phó Đại Tần. Dương Chu tại ngụy quốc chút xuống quá nhiều tâm huyết. Ngụy quốc nếu là diệt, này Dương Chu tổn thất liền lớn. Hữu dụng, Tôn Tẫn trịnh trọng nói, đại vương, điền kỵ bất tài, ngô hiện, lãnh binh công ngụy, điền kỵ nhất thời ra khỏi hàng, Mặc gia giúp ta Tề quốc diệt trừ đại hại, bây giờ gặp nạn, chúng thần nguyện lãnh binh viện trợ. Một đám tướng sĩ nhao nhao ra khỏi hàng, vây ngụy cứu triệu. Tề Vương nhìn về phía Tôn Tẫn, vâng, binh quý thần tốc. Mời Tề Vương mau chóng làm quyết định. Tôn Tẫn có chút vội vàng nói, chuẩn Tôn Tẫn chỗ tấu, vây ngụy cứu triệu. Tề Vương một tiếng quát to, đại vương anh minh. Bách quan cong xuống, đa tạ Tề Vương. Tôn Tẫn trịnh trọng thi lễ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?